9. Kinh thế nào là giới? Thế nào là giới đức? Thế nào là chánh hành? Cần phải làm tăng trưởng thân khẩu ý nghiệp nào để người chánh nhập cuộc đạt được đích tối thượng? Kính lễ bậc trưởng thượng, không ganh tị một ai. Cần phải biết thời gian để ý kiến đạo sư, biết được đúng thời khắc thuyết pháp bắt đầu giảng. Hãy cẩn thận lắng nghe lời giảng được khéo nói. Hãy đi đến đúng thời trước mặt vị đạo sư, từ bỏ tánh cứng đầu với thái độ khiêm tốn. Hãy nhớ nghị ác nghiệp, hãy chân chánh hành trì mục đích và chánh pháp, chế ngự và phạm hạnh, vui thích trong chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp, an trú trên chánh pháp, biết phân tích chánh pháp, sở hành không làm gì, còn lời quế nhiễm pháp, chịu hướng dẫn lãnh đạo, lời trung thực khéo nói, bỏ cười đùa lắp miệng, khóc than và sân hận, làm những điều mang trá, lừa đảo, tham, kiêu mạn, bồng bột và bạo ngôn, cứng rắn và đam mê, sống từ bỏ tất cả, ly say đắm kiên trì. Thức tri được cốt lõi, những lời được khéo nói, được nghe khéo thức tri, cốt lõi của thiền định, chứ con người hấp tấp, lại phóng dật, buông lung, trí tuệ đều được nghe, không có thể tăng trưởng. Ai vui thích chánh pháp, do bậc thánh tuyên thuyết, họ trở thành vô thượng, về lời, ý và nghiệp. Họ an thịnh nhu hòa, an trú trên thiền định, chứng đạt được cốt lõi, pháp được nghe, trí tuệ.